Liên tiếp vài câu hỏi, toàn bộ đều là tội trạng Tô Nương đưa tới cục cảnh sát. Căn bản chính là vì thời gian đã lâu mà không tìm được thấy chứng cứ. Ân Bách Phú chính là dựa vào cái chết cũng không nhận, cho nên là mới có thể phách lối tới hôm nay. Nhưng mà bây giờ vào thời khắc này, khi mà Tô Nương mở miệng hỏi, ông ta lại thừa nhận tất cả. Cảnh sát biết được tin tức, lập tức ra quân. Cả đời này Ân Bách Phú có lẽ cũng phải ở trong tù, giống với ông lão nhà họ Mộc. Mà Lý Mẫn lại là chấn động nhìn họ, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Giơ tay hung hăng kéo Ân Bách Phú, Lý Mẫn khó tin nhìn Ân Bách Phú lúc này đang tinh thần bất ổn lớn tiếng chất vấn. Ân Bách Phú, ông biết ông đang nói cái gì không? Ông bị người phụ nữ này mê hoặc rồi sao? Bà ta nói gì ông cũng thừa nhận, ông điên rồi à? Lý Mẫn vẫn là lớn tiếng chất vấn, muốn gõ tỉnh ông ta, nhưng mà căn bản chính là phí công. Ông ta biết chuyện năm đó không có ai nói. Tô Nương xem như là đóa hoa giao tiếp giữa thành phố T, ai ai cũng biết. Trước đó không để lên mặt bàn thì nói chuyện, điều đó là không tính. Nhưng hễ đặt lên mặt bàn nói, Ân Bách Phú không cược nổi kết cục như vậy, hễ kéo ra một người. Vậy thì một giây sau cũng sẽ kéo ra được danh môn quý tộc của cả thành phố T, ông ta không đắc tội nổi. Nhà họ Ân vẫn là có Ân Tinh, vẫn còn có Ân Thiên Tuấn, vẫn còn có Ân Thành Vũ, ông ta không thể mà hủy đi họ, mà Tô Nương vẫn là rõ ràng quan điểm này. Tô Nương nhếch mép, trào phúng nhìn ông ta. Nếu cảnh sát đã làm việc bất lực, vậy bà liền đi ra đẩy một cái là được rồi. Lý Mẫn hoàn toàn không biết rõ tình hình, chẳng qua là cảm thấy Ân Bách Phú có phải là thấy sắc đẹp nên là nảy lòng tham hay không, cho nên là hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Lúc này dứt khoát đẩy Ân Bách Phú ra, đối mặt với Tô Nương lớn tiếng chất vấn. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tôi thấy cô chính là Hồ Ly Tinh. Lý Mẫn gần như là phát điên. Nếu cảnh sát đưa Ân Bách Phú đi, sau đó ông ta vẫn là cái bộ dạng này, như vậy Ân Bách Phú chắc chắn sẽ bị ngồi tù rồi. Cái tên điên này, cút xa một chút cho tôi. Đừng có nhìn thấy đàn ông liền muốn leo lên người, cũng không xem một chút xem là mình là cái hạng người như thế nào. Cút cho tôi. Tô Nương nhìn cũng không thèm nhìn Lý Mẫn, chỉ nhìn Ân Bách Phú, trong mắt vẫn là nụ cười chế giễu như cũ. Lý Mẫn hoàn toàn điên cuồng, chỉ vào Tô Nương mắng. Bà không phải là người thành phố T, tôi chưa từng ở thành phố T gặp được bà. Cho dù là bà là người thành phố T, cũng không phải là người ở trong đại gia tộc nào. Cho dù là tư cách sách giày cho người khác, bà cũng không có. Tôi thấy bà chính là một người phụ nữ bán sắc, dám ở chỗ này làm loạn, cũng không nhìn một chút xem đây là chỗ nào. Hôm nay là ngày cậu ba nhà họ Cảnh và đại tiểu thư nhà họ Mộc kết hôn, bà không sợ nhà họ Cảnh xé xác bà ra? Ngôn tử chính nghĩa thét lên, Lý Mẫn hoàn toàn không nhận ra rằng những lời này đã đem đại đa số những người thành phố T đều kéo vào. Miệng phóng viên rất ngứa ngáy, nhưng lại chỉ có thể nhìn, chỉ có thể biết rất nhiều chuyện trong lòng, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Ví dụ như muốn hỏi Tô Nương, ai là khách quý của bà? Tô Nương, khách quý của bà có bao gồm toàn bộ danh môn quý tộc của thành phố T không? Tô Nương, có phải bà đã từng sinh con cho một người đàn ông ở trong đó hay không? Thế nhưng mà kệ bọn họ có biết chút gì, muốn hỏi chút gì, thì những vấn đề này đều cũng không thể hỏi. Chính như Tô Nương, lần này bà ta trở về cũng không áp dụng cách làm cực đoan nào. Vì bà ta hiểu rất rõ, nếu như cách làm cực đoan, không nói đến việc phóng viên có đăng tin hay là không, một khi phạm phải sự tức giận của nhiều người, bà ta tuyệt đối sẽ không sống nổi. Ở khắp cả nước cũng đều sẽ không có nơi nào mà sống yên ổn. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, bà ta thu thập từng món chứng cứ một, bà ta suy tính mưu đồ từng chút một, thậm chí là rất nhiều chứng cứ đều được bà ta cố tình khiến cho mọi chuyện phát triển và sinh ra theo chiều hướng đó, chính là vì để nhổ sạch từng nhà mà không khiến cho đám đàn ông phẫn nộ. Cách tầm vài ngày liền giao ra một nhóm, cũng khiến cho vài gia tộc khó mà hợp lại để mà chống lại bà ta. Nhưng như vậy cũng không thể đền bù cho sự thù hận ẩn giấu trong trái tim của bà ta nhiều năm. Tiến vào nhà giam, cuối cùng cũng sẽ có ngày không dễ chịu, nơi đó là thời gian trải qua vô cùng khó khăn. Nếu mà tiến vào nhà giam, danh tiếng mất hết, gia nghiệp hủy hết, bà ta sẽ để cho bọn họ nếm thử những khó khăn gian khổ trên đời. Tất cả mọi người, chỉ cần lúc trước là người làm nhục bà ta, một người bà ta cũng không buông tha, mà những người này, Ân Thiên Thiên chính là chứng cứ quan trọng nhất. Là bọn họ đã từng bước đẩy bà ta đến tình trạng ngày hôm nay. Cũng chính là bọn họ đã biến bà ta thành cái bộ dạng như ngày hôm nay. Ân Bách Phú nghe những lời này của Lý Mẫn. Lý Mẫn liền lôi ông ta một cái, khiến cho ông ta ngạc nhiên, ngậm miệng lại. Một bảo vệ trong gia tộc nào đó tiến lên im lặng không nói tiếng nào, kéo Lý Mẫn đưa đi. Mà rất nhanh sau đó cảnh sát cũng đưa Ân Bách Phú đi. Chuyện này đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Vừa mới xử lý xong Ân Bách Phú, Tô Nương liền xoay người thẳng tắp đối diện với bà cụ nhà họ Cảnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Người biết tình huống khi không nhịn được mà vẫn là căng thẳng, còn người không biết tình huống thì đều duỗi dài cổ tò mò. Tô Nương hung hăng giậm mạnh quải trượng ở trong tay một cái, bà cụ Cảnh vô cùng tức giận, hai con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào bà ta. Tô Nương nhíu mày, khoanh tay ở trước ngực, không nói gì. Ngực của bà cụ Cảnh phập phồng kịch liệt, sau một hồi mới mở miệng nghiêm nghị hỏi, Tô Nương, năm đó ở trên máy bay, cô đã sắp xếp vật phẩm, bị cấm có đúng không? Năm đó cô đã hại chết toàn bộ hành khách ở trên máy bay là thật sao? Cô căn bản là không có lương tâm, đúng không? Ba vấn đề này được đưa ra, nét mặt của bà cụ Cảnh rất căng thẳng, toàn thân đều là cứng nhắc nhìn bà ta. Tô Nương đột nhiên bật cười, ngước mắt nhìn xem bà cụ nói, lương tâm, đó là cái gì? Có thể ăn không? Hay là có thể bán lấy tiền? Nếu như không thể, vậy tôi lấy ra làm gì? Một câu này khiến cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, không người nào dám trả lời. Giữa bà cụ nhà họ Cảnh và Tô Nương có khúc mắc, đồng thời cũng không có nhỏ, chỉ là khúc mắc này bà cụ không muốn công khai. Những người biết chuyện này lại không dám mở miệng nói ra, cuối cùng chỉ là có thể liều chết bảo vệ bí mật này, tiến vào trong quan tài. Tiến về phía trước một bước, Tô Nương khom lưng nhìn thẳng vào mắt bà cụ, không một chút khách khí nói, bà cụ, lớn tuổi thì nên bảo dưỡng tuổi thọ một chút, hoặc là nên sớm mổ yên mà đẹp đi. Ánh mắt của bà không thể không nhìn rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu hay sao? Còn muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên người tôi để cho mình yên tâm, có phải là bà đang mơ tưởng hão huyền hay không? Lần đầu tiên người dám khiêu chiến như vậy đối với bà cụ Cảnh, lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Nhưng mà Tô Nương vẫn là chưa nói xong, tiếp tục khẽ nói nhưng mà lại nói rất rõ ràng. Người như Tô Nương tôi còn có cái gì đáng sợ, còn có cái gì không dám thừa nhận. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm người chịu tiếng xấu cho người khác. Chính bà tự mình giải quyết mọi chuyện, bà phải nhớ kỹ. Những thứ của tôi chính là của tôi, những thứ không phải của tôi ba không, không tranh, không đoạt, không làm khó. Tuyệt đối đừng mơ tưởng giành được một chút lợi ích từ trên người của tôi. Nói xong, Tô Nương mới đứng thẳng người lên. Nhìn bà cụ đứng nguyên tại chỗ vì những lời nói của bà ta mà tức giận đến phát run, nhếch miệng nở ra một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng phất tay. Một nữ bảo vệ vẫn là luôn ở phía sau liền đưa cho bà ta một phần tài liệu, nhưng mà bà ta lại đưa cho Vi Gia Huệ đứng ở bên cạnh bà cụ. Bà cụ, bà muốn biết đồ vật ở bên trong thì trở về xem kỹ một chút. Thật đúng là đáng tiếc, không thể nhìn thấy sự thay đổi đặc sắc trên khuôn mặt của bà. Dứt lời, Tô Nương đong đưa dáng người muốn rời đi. Bà cụ tức giận nhìn bóng lưng của bà ta hướng về phía trước, cuối cùng tức giận đến mức không được, liền hung hăng giậm mạnh quải trượng ở trong tay một cái, sau đó hét lớn một tiếng. Bao vây lại cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám thả cô ta đi. Khí thế bá đạo cũng đã khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Bà cụ Cảnh đây là nổi bão hay sao? Bà cụ tức giận đến mức thân thể không đứng vững nổi. Cảnh Thiên Ngọc cũng liền bước lên phía trước, đỡ bà ta quay mặt về phía tất cả mọi người. Tô Nương nhìn thấy tất cả bảo vệ của nhà họ Cảnh đều đứng ở trước mặt mình, sắc mặt không hề thay đổi chút nào, cũng hơi nghiêng người nhìn bà cụ khẽ nói. Bà cho rằng như vậy thì có thể giữ tôi lại ư? Không có sự đồng ý của bà ta, ai có thể giữ bà ta lại? Và ai có thể giết bà ta? Chúng ta thử một chút xem ta có thể giữ lại cô hay không. Bà cụ hét lớn, vô cùng khí thế. Nhưng mà Tô Nương lại xì khẽ một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước chỉ nói một câu. Các bạn phóng viên và một số bạn đang ở nơi nào đó bí mật chụp lén, xin hãy quản lý thật tốt ống kính của chính mình. Nếu như cảnh này mà được truyền đi, có một ngày các bạn sẽ tìm ra coi như là chuyện không liên quan đến tôi. Một câu nói, một ánh mắt, sau lưng mỗi một người bảo vệ đang bao vây Tô Nương đều xuất hiện một người đàn ông mặc thường phục, một tay chụp lấy bờ vai của bọn họ, một tay cầm súng lục, cứ như vậy mà thẳng tắp hướng về phía eo của bọn họ. Khi cảm giác có thứ gì lạnh lẽo chạm tới mình, dường như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nhiếp ảnh gia vội vàng tắt máy ảnh, cầm điện thoại chụp ảnh cũng đã tắt điện thoại. Người không bị uy hiếp thì đều cúi đầu không dám nghĩ người phụ nữ kinh khủng quyến rũ giống như là bông hoa anh túc kia. Lạnh lùng cười cười, Tô Nương nhìn bà cụ nói, bà thật sự cho là tôi không có gì để mà xuất hiện ở đây ư? Thật sự cho là bà ta là kẻ thù sao? Lúc này, phía ngoài đám đông xuất hiện một tiếng dừng xe chói tai. Ánh mắt mọi người đều quay qua, nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên chiếc xe trần trụi, mui trần. Chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm và mê hoặc, hấp dẫn đến mức mọi người không nỡ rời ánh mắt kia. Nhẹ giọng nói, tiếng nói rất tờ tính. Tô Nương, chơi đủ rồi, đi thôi. Tô Nương nhìn người đàn ông, lại nhìn bà cụ một chút, nhìn tập tài liệu ở trong tay Vi Gia Huệ một cách chế giễu, sau đó bước lên xe. Khi mà chiếc xe rời đi, trong nháy mắt những khẩu súng chống lại bọn họ cũng đã biến mất. Đồng thời những người rời đi rất nhanh, không còn thấy gì nữa. Nhìn lại bà cụ, dường như đã bị tức đến mức muốn hộc máu. Bà nội, Cảnh Thiên Ngọc lo lắng gọi một câu, vội vàng đưa tay, thuận khí cho bà ta. Hùng hăng đập mạnh quải trượng ở trên tay, bà cụ vẫn là chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói. Đuổi theo cho ta, ta nhất định phải biết nơi Tô Nương ở, ta cũng muốn biết người đàn ông kia có quan hệ gì với cô ta. Càng phải biết cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Ở thành phố T, có thể lớn lối như vậy chỉ có nhà họ Cảnh, chỉ có bà ta. Tô Nương lại hại con trai lớn của mình, nên vì thế phải trả cái giá thật lớn, nhất định là như vậy. Xoay người, bà cụ Cảnh cất bước đi vào trong thịnh đảo. Những vị khách còn đang đứng ở đó không biết phải làm sao. Chú rể thì bế vợ cũ xông thẳng đến bệnh viện, mà cô dâu thì đuổi theo ngay khi mà bọn họ rời đi. Đám cưới này nhất định là không thể, vậy bọn họ còn ở đây để làm gì? Khi mà bọn họ đang không biết phải làm sao, cảnh sát vừa rồi đưa anh Bách Phú đi lại một lần nữa xuất hiện ở đây, lao thẳng vào trong khách sạn, đem người phụ trách khách sạn bắt lại. Lý do là đồ ăn trong khách sạn có vấn đề, rất có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Ngay cả thức ăn trong đám cưới này cũng bị lấy xuống, không được sử dụng một chút nào. Những người có mối quan hệ tốt với Cảnh Liêm Uy đều biết rõ, hôn lễ ngày hôm nay cho dù là không có sự xuất hiện của Ân Thiên Thiên, không có Tô Nương xuất hiện cũng không tiến hành được. Vì từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không có nghĩ muốn đám cưới này thành công, huống chi anh căn bản cũng không hề có suy nghĩ muốn cưới Mộc Yên Nhiên. Cách làm này của Cảnh Liêm Uy đã triệt để hủy đi thịnh đảo. Khách sạn đã không màng đến sự uy hiếp mà vẫn nhận đơn của bà cụ Cảnh, đồng thời vẫn là để cho khách sạn ở thành phố T biết rằng đám cưới này không thể thực hiện được. Nếu muốn làm thì hãy chuẩn bị tâm lý, nhận sự trả thù của cậu ba nhà họ Cảnh. Ai cũng đừng suy nghĩ muốn ép buộc anh cưới một người phụ nữ không yêu, một con rắn độc là không oan. Cũng đừng cố gắng nhét anh vào một đám cưới sắp đặt. Bên cạnh bà cụ vừa bị Tô Nương hung hăng tát cho một cái, đảo mắt nhìn lại, thịnh đảo tát một cái. Một hơi suýt chút nữa cũng không nói ra được, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên bố giải tán, sau đó trực tiếp trở về nhà họ Cảnh. Mà bà ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi bà ta trở về nhà họ Cảnh, tài liệu mà Tô Nương đưa cho bà ta lại là trùng lặp với tài liệu mà bà ta để cho quản gia đi thăm dò. Cũng không ngờ, chuyện này đến cuối cùng lại là huyên náo lớn đến như vậy, lớn đến mức bà ta dường như không chịu nổi. Bên này vừa mới ngừng, trong bệnh viện Nam Tự lại vừa mới bắt đầu, mà chuyện này dường như mới chỉ là bắt đầu của tất cả mọi thứ. Tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy ôm miệng vết thương vỡ ra và máu nghiêm trọng của Ân Thiên Thiên. Vừa chạy đến bệnh viện dường như đã lâm vào tình trạng suy sụp. Bác sĩ Diêu nhận được tin tức lập tức liền chạy đến phòng phẫu thuật, lông mày nhíu chặt. Đôi vợ chồng này chưa bao giờ yên tĩnh. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Diêu xử lý vết thương cho Ân Thiên Thiên, mà bên ngoài phòng phẫu thuật, Cảnh Liêm Uy lại phát hỏa, lạnh lùng phân phó cho Cát Thành Phong. Cát Thành Phong, cậu lập tức đi tìm đứa trẻ về đây cho tôi. Nếu không tìm được thì cậu đừng có trở về đây. Anh thật sự là không thể tin được. Ân Thiên Thiên của anh ở trong bệnh viện, mạng sống như treo trên sợi tóc vì sinh con cho anh. Nhưng mà một chút tin tức anh cũng không biết. Thậm chí trong cùng ngày đứa bé ra đời còn muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Đả kích như vậy ai có thể chịu được. Sau khi Thiên Thiên sinh con, liền kéo thân thể mệt mỏi, không có chịu đựng nổi, đi tìm mình đòi lại đứa bé. Đứa bé kia từ sau khi ly hôn liền trở thành nơi gửi gắm duy nhất của cô. Cô có thể làm như thế nào? Cho dù biết mình xuất hiện trong hôn lễ chỉ là một chuyện cười, cho dù biết mình đi có lẽ căn bản cũng không có tác dụng gì, cho dù biết cô căn bản cũng không thể tranh đoạt với nhà họ Cảnh, nhưng mà cô vẫn đi. Đứa bé đó là của cô, là của cô. Một người mẹ mãi mãi không bao giờ tình nguyện để cho con mình gọi một người khác là mẹ. Ân Thiên Thiên cô lại càng không thể chấp nhận. Sau khi mà cô sinh con, cô có thể không cần đàn ông, không cần gia đình, nhưng mà không thể không có đứa con của cô. Cô liều lĩnh xông lên, muốn cướp lại đứa con của mình trở về. Cũng chỉ là một loại ý thức theo bản năng mà thôi. Cát Thành Phong nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của công chúa nhỏ, mà Thư Phó Lân lại bắt đầu thu thập tình hình hiện tại ở hôn lễ. Khi mà nhìn thấy Diêm Vương xuất hiện đưa Tô Nương rời đi, không thể nào không có chút sửng sốt. Khó trách Tô Nương lại dám làm như vậy, cũng khó trách bây giờ Tô Nương lại dám trở về. Có chỗ dựa là tội phạm quốc tế, bà ta đúng là không có gì là không dám làm. Trước tiên đem tất cả tin tức báo lại cho Cảnh Liêm Uy, Thừa Phó Lân bận tối mải tối mặt. Lần này thức ăn trong hôn lễ xảy ra vấn đề đã là tốn không ít công sức, còn phải bấm thời gian để cho người ta tới ngăn chặn. Chuyện bây giờ mọi thứ đã bộc phát ra thành rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà Cảnh Liêm Uy căn bản là không có sức lực để mà để ý tới, chỉ sững sờ đứng canh ở trước cửa. Lúc mà Mộc Yên Nhiên mặc áo cưới trắng nõn xinh đẹp xuất hiện ở trong bệnh viện, thu hút không ít ánh mắt của người khác, thế nhưng cô ta vẫn là không để ý một chút nào. Cô ta đứng ở trong hành lang nhìn Cảnh Liêm Uy vì Ân Thiên Thiên mà buồn bã và đau khổ. Cô ta chỉ cảm thấy trong lòng mình hoảng loạn. Cô ta muốn thân thể của Ân Thiên Thiên lộ ra ánh sáng, muốn toàn thế giới chế giễu cô, coi thường cô. Cô ta muốn Cảnh Liêm Uy trông thấy mình mới là tốt nhất, mới là sạch sẽ nhất. Thế nhưng cũng vì sự xuất hiện của Tô Nương, cũng vì Ân Thiên Thiên hôn mê, tất cả mọi chuyện cứ trôi theo dòng nước như vậy. Thậm chí chồng của cô ta ngay trong hôn lễ trực tiếp xoay người mang theo phụ nữ rời đi. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được khuất nhục như vậy chứ? Đôi giày ba lê gõ trên mặt đất, từng đợt âm thanh của bệnh viện nam tử rất chói tai, cũng rất có quy luật. Một Mộc Yên Nhiên trang điểm tinh tế bước đến gần Cảnh Liêm Uy, áo cưới và khăn van trắng rơi ở sau lưng trông thật lộng lẫy, nhưng lại không có người thưởng thức, đến ngay cả chồng của cô ta cũng chưa từng chia cho cô ta một nửa ánh mắt. Giấu suy nghĩ ở bên trong những giọt nước mắt, chịu đựng sự khuất nhục ở trong lòng, Mộc Yên Nhiên rốt cuộc cũng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy. Ánh mặt trời lúc bây giờ ấm áp mà lóa mắt như vậy, rơi vào trên người một cặp vốn không phải là người hạnh phúc nhất, thế nhưng ở trên mặt bọn họ vẫn là tràn đầy yêu thương và trầm tư. Cảnh Liêm Uy, anh cứ như vậy không muốn cưới em sao? Cho dù em mang theo nhà họ Mộc lớn như vậy, gả vào trong nhà họ Cảnh, cũng thật sự là không cần em sao? Mộc Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Cô ta vẫn cho là ít nhất cô ta có thể có được một ánh mắt của anh. Thế nhưng từ khi còn nhỏ, trong ánh mắt người đàn ông này, chưa bao giờ có cô ta. Mãi cho đến bọn họ nhắn tin qua lại với nhau, anh mới dần dần động tâm với cô ta. Trong giây phút đó cô ta đã cho là mình đã có được toàn thế giới. Cảnh Liêm Uy, khi còn bé chúng ta đã gặp nhau một lần. Bắt đầu từ khi đó anh chưa bao giờ thật sự nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Trong mắt anh, em thật sự không thể chịu nổi như vậy sao? Nói xong, Mộc Yên Nhiên không nhịn được tủi thân mà khóc lên. Tình yêu của cô ta, tình yêu suốt hơn 20 năm của cô ta, lại bị đánh bại bởi cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Ân Thiên Thiên. Làm sao cô ta có thể chịu đựng nổi? Chỉ vì lúc trước cô ta nhu nhược, lựa chọn cách trốn tránh, nên cô ta phải chịu đựng tất cả những điều này sao? Cảnh Liêm Uy, trái tim anh rốt cuộc có em hay không? Rốt cuộc anh có nhìn thấy sự tồn tại của em hay không? Nói xong, Mộc Yên Nhiên kích động tiến lên, đưa tay nắm lấy cánh tay của anh, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình, khóc hỏi. Cảnh Liêm Uy, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Từ nhỏ lúc anh đi Mỹ, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em đã là yêu anh rồi. Trong thời gian những năm chúng ta liên lạc với nhau đó, em lại càng yêu anh. Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại không nhận thấy? Cảnh Liêm Uy lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Anh rất lạnh lùng, ngoại trừ với Ân Thiên Thiên, ngoại trừ với con của anh. Tất cả mọi người khóc trước mặt anh đều có thể thờ ơ. Càng không nói đến một người phụ nữ như là Mộc Yên Nhiên ở trong lòng anh. Cô ta vốn chẳng hề có lương tâm. Mộc Yên Nhiên lại không biết gì cả, còn tưởng rằng tất cả những việc mình đã làm đều rất hoàn hảo. Tiếp tục khóc nói. Cảnh Liêm Uy, em cầu xin anh. Anh nhìn em có được không? Anh yêu em có được không? Chúng ta ở bên nhau có được không? Chúng ta đừng để ý đến Ân Thiên Thiên có được không? Cô ta sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta có được không? Lời còn chưa nói hết, Mộc Yên Nhiên bị Cảnh Liêm Uy hung hăng vỗ một cái lên mu bàn tay. Lại nhìn mặt của Cảnh Liêm Uy, trên gương mặt anh Tuấn kia dường như đã kết một tầng băng lạnh. Thiên Thiên của anh sẽ là sống lâu trăm tuổi, chắc chắn. Mộc Yên Nhiên nhất thời có chút ngây dại, nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, đột nhiên vừa cười lại vừa khóc, sau đó lại cười ha hả, cuối cùng cũng không nhịn được mà lớn tiếng nói. Cảnh Liêm Uy, người phụ nữ bẩn thỉu như Ân Thiên Thiên mà anh cũng muốn, thì tại sao lại không muốn em? Anh không sợ một ngày nào đó, lúc đi ngang qua bên đường, trông thấy một tên ăn mày là ba của cô ta hay sao? anh không sợ người khác nói ba vợ của Cảnh Liêm Uy là một tên ăn mày, thấp hèn hay sao? Mộc Yên Nhiên hoàn toàn điên cuồng, cô ta làm thế nào cũng không thể chịu đựng được tất cả những điều này, liều mạng hét lớn. Mẹ của Ân Thiên Thiên là gái điếm, Ân Thiên Thiên có ba là rất nhiều những cái tên ăn mày, thậm chí mẹ của cô ta cũng không biết chồng của mình là ai, thậm chí mẹ cô ta cũng nói cô ta là cái đồ nghiệt chủng. Tại sao Cảnh Liêm Uy anh vẫn là coi cô ta như bảo bối vậy? Cảnh Liêm Uy, anh điên rồi sao? Ân Thiên Thiên có một ca sinh nở khó khăn, vì sao anh vẫn là muốn chọn cô ta? Thân thế của cô ta đã bị bại lộ ra ánh sáng, đến ngay cả toàn bộ nhà họ Cảnh cũng đều bị liên lụy. Chẳng lẽ anh còn không biết nhà họ Cảnh sẽ bị người ta đâm vào cột sống và chế giễu cả đời anh có biết không? Anh mãi mãi chẳng thể ngẩng đầu lên được, anh mãi mãi không có cách nào nhìn thẳng vào loại tình cảm này, anh có biết không? Cảnh Liêm Uy mím chặt môi không nói gì, nhưng mà hơi thở ngừng lại và sự lạnh lùng chứa đầy trong đôi mắt đã trực tiếp biểu đạt tâm trạng của anh. Anh không hề do dự gọi điện thoại cho bộ phận bảo vệ của bệnh viện. Phòng bảo vệ, chỗ này của tôi có người điên, làm phiền các anh lập tức đưa cô ta đi giúp tôi. Lúc mà Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên đi vào trong bệnh viện, liền có nhân viên bảo vệ trận trọng đi theo. Lúc này khi nghe thấy Cảnh Liêm Uy gọi điện thoại, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi lên. Nhưng mà vẻ mặt của Mộc Yên Nhiên lại là không thể tin nổi. Cô ta bị ném ra bên ngoài. Cảnh Liêm Uy rốt cuộc có nghĩ đến tình cảm của cô ta hay không? Lúc mà bảo vệ tiến lên muốn kéo cô ta mang đi, thì Mộc Yên Nhiên bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi sẽ không rời đi. Các người dựa vào cái gì muốn tôi rời đi? Dựa vào cái gì? Ra sức giãy giụa, thậm chí quần áo lộn xộn, kiểu tóc rối tung, nhưng mà Mộc Yên Nhiên làm như thế nào cũng không muốn rời đi. Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, mà bên kia là Đào Ninh, Đồng Khánh và Ân Thiên Tuấn cũng vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên ở chỗ này, bọn họ đều không chút do dự, nhíu chặt lông mày, rõ ràng là rất không chào đón hai người bọn họ. Ân Thiên Thiên được đẩy ra, lần này vì Ân Thiên Thiên đã hôn mê, sợ ảnh hưởng đến cô nên không có dùng quá liều thuốc tê cho cô, mà cộng thêm ở trong lòng của cô đang lo lắng, nên sau khi Ân Thiên Thiên đi ra, liền mơ mơ màng màng, cố gắng mở ra hai mắt, nhưng không ngờ sẽ là nhìn thấy nhiều người như vậy. Đào Ninh vội vàng tiến lên, muốn xem tình trạng của Ân Thiên Thiên một chút, nhưng mà không ngờ rằng Mộc Yên Nhiên lại ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của nhân viên bảo vệ, lại hung hăng đụng phải thân thể cô ấy. Cứ như vậy, cô ấy siêu siêu vẹo vẹo đè lên người của Ân Thiên Thiên. Động tác đáng sợ này khiến cho tất cả mọi người đều mở to mắt. Cảnh Liêm Uy nhanh tay lẹ mắt túm lấy áo của Đào Ninh một cái, mới tránh khỏi việc Ân Thiên Thiên phải tiến vào phòng phẫu thuật thêm một lần nữa. Vốn là chuyện rất bình thường, thế nhưng mà ở trong mắt Đồng Khánh lại có cảm giác là hoàn toàn khác. Hai người chưa bao giờ thổ lộ qua về suy nghĩ của chính mình, cũng vì hiểu lầm này mà triệt để làm tổn thương Ân Thiên Thiên. Đồng Khánh nghĩ vậy. Đào Ninh, cô muốn cái gì đây? Hét lớn một tiếng, Đồng Khánh tiến lên cố gắng kiềm chế tâm trạng của chính mình, đưa tay kéo Đào Ninh từ trong người của Cảnh Liêm Uy ra, thần sắc nghiêm túc lại chán ghét. Cô như vậy là muốn làm gì? Đào Ninh đối mặt với cơn tức giận đột nhiên của Đồng Khánh, thật lâu sau không thể mà hồi phục lại, sững sờ nhìn anh ta. Mãi cho đến khi anh ta kéo tay của cô ấy muốn hất ra, Đào Ninh cả kinh và sững sờ đưa tay bảo vệ mình. Mà Cảnh Liêm Uy vốn ở cách gần đó một lần nữa đưa tay ra bảo vệ cô ấy. Ân Thiên Thiên mới vừa từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Ân Thiên Tuấn vừa rồi mới đến, đứng đó còn chưa kịp nói chuyện, thì mọi chuyện ở trước mặt đã xảy ra, lại càng khiến cho mọi người khó chấp nhận. Đồng Khánh hoàn toàn không nhận ra rằng Ân Thiên Thiên đã tỉnh lại. Nhìn hai người vừa mới tách ra một lần nữa, ôm nhau thì lập tức nổi giận, cảm xúc ẩn nhẫn ròng rã khoảng một năm rưỡi lần nữa trút hết ra. Các đốt ngón tay đau nhức. Này, hai người xứng đáng với Ân Thiên Thiên sao? Tiến lên một bước, Đồng Khánh vặn cổ áo của Cảnh Liêm Uy, đến gần với anh, chất vấn. Cảnh Liêm Uy, lúc anh và Thiên Thiên ly hôn, lúc Thiên Thiên suýt chút nữa chết đi vì đứa con của anh, lúc anh và Mộc Yên Nhiên tổ chức hôn lễ, thậm chí lúc anh và Đào Ninh bừa bãi, anh có cảm thấy đỏ mặt hay không? Có cảm thấy xấu hổ với cô gái, vẫn luôn một lòng một dạ, vẫn luôn đối xử với anh chân thành hay không? Một câu nói, toàn bộ hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. Mộc Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Đào Ninh, mà ở trên giường bệnh Ân Thiên Thiên cũng lập tức mở mắt to nhìn bọn họ. Mà Ân Thiên Tuấn cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đào Ninh, người vừa mới được chuẩn đoán chính xác là đang mang thai. Trong lúc nhất thời, không ai có thể chấp nhận được sự thật này. Trong thế giới của Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên là mối tình đầu, là tình cảm của chính anh. Dù cô chưa từng đồng ý, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Đứng thẳng trước mặt Cảnh Lâm Uy, Đồng Khánh hỏi. Cảnh Lâm Uy, trong mắt tôi, anh không xứng đáng với tình cảm của bất kỳ ai, càng không xứng đáng với tình cảm của Ân Thiên Thiên. Anh rõ ràng là biết mối quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và Đào Ninh là tốt như vậy. Nhưng anh lại bảo cô ấy mang thai đứa con của anh lần thứ hai, đứa con đầu lòng đã hư. Tôi cứ nghĩ vấn đề này sẽ kết thúc chứ, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại là mang thai ngay lập tức. Trái tim của anh rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Lại muốn đặt Thiên Thiên vào vị trí nào nữa đây? Quá nhiều cảm xúc bị kìm nén trong một khoảng thời gian dài. Chỉ cần một khi nhìn thấy ống thông, nó sẽ là bùng phát ngay lập tức. Đây là Đồng Khánh của hiện tại. Anh ta giơ tay ra, nắm lấy cổ áo của Cảnh Lâm Uy thật chặt, kéo anh tới trước mặt mình. Đôi mắt của Đồng Khánh đỏ ngầu vì giận dữ. Cảnh Lâm Uy, anh là một kẻ đê tiện, một người đàn ông không xứng đáng với tình yêu. Cậu ba Cảnh là gì chứ? Thiên tài trời sinh gì chứ? Với tôi, đó chỉ là những cái tên hư hào tầm thường thôi. Anh thực sự nghĩ là không ai biết anh làm cái gì sao? Anh thật sự nghĩ giữa hai người rất liền mạch hay sao? Vậy tôi hỏi anh, tại sao hơn một tháng trước anh và Đào Ninh lại là đi vào trong khách sạn cùng một lúc? Tại sao cả hai người cả đêm đều không về? Tại sao sau đó Đào Ninh lại phát hiện là có thai? Hỏi một cách giận dữ, Đồng Khánh hoàn toàn chìm trong cảm xúc của chính mình. Có khả năng thì giấu kỹ cái đuôi của mình đi. Bây giờ, anh cho tôi một lời giải thích, cho Thiên Thiên một lời giải thích đi. Sau một tiếng gầm lớn, cả hành lang đều im lặng. Ân Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, cái miệng hơi hé mở mà thở mạnh, nhìn mọi thứ trước mặt không có cách nào mà tin được. Đào Ninh đang đứng cách cô không xa, khuôn mặt tái nhợt nhìn Đồng Khánh và Cảnh Lâm Uy, cũng không biết liệu cô ta đang sốc vì vụ việc bị tiết lộ nên không biết phải phản bác như thế nào, hay là bị Đồng Khánh làm cho trực tiếp sợ hãi thành ra như thế này. Từ đầu tới cuối đều không nói gì. Ánh mắt của cô từ từ di chuyển tới cái bụng bằng phẳng của Đào Ninh, vô số hình ảnh lóe lên trong tâm trí của Ân Thiên Thiên. Trước khi cô và Cảnh Lâm Uy ly hôn, Đào Ninh đã quan tâm đến cô. Ở nhà Cảnh Lâm Uy không phải sao, thậm chí là đôi khi ánh mắt của Cảnh Lâm Uy cũng sẽ dừng lại ở phía cô ấy. Vậy, tất cả những điều này là thật sao? Hơi thở của cô bắt đầu hơi gấp gáp, cô cần một câu trả lời, nhưng mà Đào Ninh lại sững sờ, Đồng Khánh thì nắm chặt cổ áo của Cảnh Lâm Uy. Anh ghì chặt khiến cho Cảnh Lâm Uy khó thở, anh nào có cơ hội để mà nói câu nào. Ân Thiên Tuấn giận dữ siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh như muốn bung ra khỏi cánh tay anh ta. Nếu như điều này là thật, thì anh ta thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ân Thiên Thiên đang giãy giụa để mà ngồi dậy, bác sĩ Diêu liếc mắt nhìn y tá ra hiệu cho cô, ngay lập tức đẩy Ân Thiên Thiên vào trong phòng bệnh, mà chính cô cũng nhanh chóng đưa những người còn lại rời khỏi nơi này. Những chuyện như thế này không phù hợp cho người ngoài biết, không thể nhận được câu trả lời. Những thứ này đã nhanh chóng càn quấy trong não của Ân Thiên Thiên. Cảnh Lâm Uy hơi đỏ mặt nhìn về phía Ân Thiên Thiên bị buộc phải rời đi. Cuối cùng anh không thể kìm được cơn giận mà giơ tay cho Đồng Khánh một cái nắm đấm. Anh đánh ngã Đồng Khánh thẳng xuống đất, nhưng vì thiếu oxy quá nhiều, bản thân anh cũng suýt chút nữa ngã xuống đất do không đứng vững. Nhưng mà đôi mắt anh vẫn là nhìn thẳng về hướng rời đi của Ân Thiên Thiên. Muốn đuổi theo, Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ nhanh chóng bao vây anh. Ba người chặn lại ở trước mặt anh. Suốt một lúc anh vẫn là không thể nào mà rời đi được. Nhưng mà khi thấy điều này, Mộc Yên Nhiên ở một bên lại nhanh chóng quay lại, chạy đến bên Ân Thiên Thiên, ngăn cô y tá đẩy Ân Thiên Thiên vào trong phòng bệnh ở trong góc. Ân Thiên Thiên vẫn còn đang sốc. Suốt một lúc cô cũng không thể nào mà tỉnh táo lại được. Mặc dù lúc này cô đang bị người khác chặn đường, cô vẫn là không nhận ra là có điều gì đó không ổn. Mãi cho đến khi giọng nói của Mộc Yên Nhiên xuất hiện bên tai cô mới bình tĩnh lại được. Ân Thiên Thiên, đôi mắt của Mộc Yên Nhiên đầy ghen tị và oán giận. Khi Đồng Khánh vừa nói những cái lời đó, cô ta đã bị sốc. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô ta mới biết Đồng Khánh là đang hiểu lầm. Một người đàn ông như Cảnh Lâm Uy có bệnh thích sạch sẽ về mặt tình cảm. Anh có thể trở mặt với tất cả nhà họ Cảnh vì Ân Thiên Thiên. Sao anh có thể phản bội cô vì một Đào Ninh? Cô ta nhìn cô đầy chế giễu. Mộc Yên Nhiên không biết niềm tin của Ân Thiên Thiên dành cho Cảnh Lâm Uy hiện tại đã ít đến đáng thương, nhưng đó cũng là một điều tốt cho cô ta. Ân Thiên Thiên, có phải là bây giờ cô đang cảm thấy người khốn khổ nhất trên đời này là cô không? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn lên cô ta, cố gắng đỡ người ngồi dậy. Cô y tá trong hành lang trống rỗng buộc phải rời đi vì ánh mắt kinh hoàng của Mộc Yên Nhiên. Hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy, đồng thời cũng hiếm khi có cơ hội để mà giằng co như vậy. Mộc Y Nhiên nhìn cô, bất giác cười cười, ánh mắt đầy khinh bỉ. Người bạn thân nhất của mình có quan hệ với chồng mình. Họ thậm chí lại còn có hai đứa con. Ân Thiên Thiên, có phải là bây giờ cô buồn đến mức muốn khóc rồi không? Có phải là cảm thấy cuộc sống của cô là một mớ hỗn độn hay không? Sự lo lắng và mất lòng tin của cô luôn luôn là nhược điểm lớn nhất trong mối quan hệ giữa cô và Cảnh Liêm Uy. Chỉ là Ân Thiên Thiên chưa bao giờ hiểu, và Cảnh Liêm Uy cũng không biết phải làm gì để cho cô cảm thấy an toàn và bình yên. Hai người lần đầu tiên trải nghiệm tình cảm đều lảo đảo trên con đường tình cảm này. Nhìn Bộc Yên Nhiên vẫn là đang mặc váy cưới ở trước mặt, Ân Thiên Thiên mím chặt môi không nói gì. Những gì Bộc Yên Nhiên nói đúng là trúng tim đen của cô thật. Cô không nhịn được mà run rẩy. Không ai khiêu khích cô, có lẽ cô cũng nghĩ một chút là thông suốt, nhưng mà một khi có người khiêu khích cô, nó lại khác. Nếu như Đào Ninh thật sự có quan hệ với Cảnh Liêm Uy thì làm sao đây? Nếu như cô ấy thật sự mang thai đứa con của Cảnh Liêm Uy thì làm sao đây? Nếu như Cảnh Liêm Uy thật sự là một người như vậy thì làm sao đây? Vô số hình ảnh lóe lên trong não cô, nhưng cô vẫn là không thể gặt hái được gì. Mộc Y Nhiên nhìn bộ dạng của Ân Thiên Thiên, đột nhiên cảm thấy việc mình mất mặt trước mặt mọi người ngày hôm nay vẫn là không có vấn đề gì. Với tính khí của Ân Thiên Thiên thì không bao giờ có thể có được Cảnh Liêm Uy. Dù có ở bên cạnh nhau thì mối quan hệ cũng không có thể tồn tại được lâu dài. Một người không biết cách mang lại cảm giác an toàn, một người không biết cách tin tưởng, một mối quan hệ như vậy làm sao có thể tiếp tục được nữa. Khóe miệng của cô ta nhếch lên, Mộc Y Nhiên bất ngờ đến gần cô, hai tay đặt ở bên giường, nhìn cô thật gần, nói từng câu từng chữ. Ân Thiên Thiên, khi mà cô nghĩ là người thiệt thòi nhất trên thế giới, khi mà cô nghĩ cô là người có cảm giác an toàn nhất thế giới, khi mà cô nghĩ cuộc sống của cô ảm đạm, cô có biết những gì ngày hôm nay cô chịu đựng chưa? Còn Cảnh Liêm Uy, anh ấy đã phải chịu đựng từ năm anh ấy mới có 5 tuổi cơ. Nhìn thẳng vào Mộc Yên Nhiên, giác quan thứ 6 của Ân Thiên Thiên mách bảo theo bản năng của cô rằng cô phải chống lại những lời tiếp theo. Không thể không nói, Mộc Yên Nhiên thực sự là rất thông minh, là phụ nữ, cô hoàn toàn có thể hiểu tâm lý của Ân Thiên Thiên. Vì nhà họ Ân, vì những vấn đề trong cuộc sống đã nổ ra cách đây một thời gian, cảm giác khó chịu từ tận xương tủy mà Ân Thiên Thiên mang theo từ khi còn là một đứa trẻ đã nổ ra trong mối quan hệ này. Cô đã yêu Cảnh Liêm Uy vì một lý do rất đơn giản. Vì đơn giản là vì lúc đó Cảnh Liêm Uy đã bảo vệ cô, khiến cho cô cảm thấy an tâm, rồi cô mới trở nên hoàn toàn mê muội mà lao vào thứ tình yêu như thiêu thân, lao vào trong lửa. Cho dù là như thế nào, Ân Thiên Thiên vẫn là luôn giữ vững niềm tin trong trái tim mình, chỉ vì cô sợ trở thành người mà ngày hôm nay Mộc Yên Yên nói. Chỉ là cô không bao giờ nghĩ đến, cô đã chuẩn bị lâu như vậy. Chính là sự phòng bị của cô đã gây ra sự thất bại cho mối quan hệ này. Cô không dám bước thêm một bước nữa, cũng không dám tin tưởng Cảnh Liêm Uy bằng cả trái tim và tâm hồn nữa. Chừng nào cô còn tin tưởng Cảnh Liêm Uy hơn nữa, thì những lời mà Mộc Yên Yên nói ngày hôm nay sẽ không có tác dụng như vậy. Mộc Yên Nhiên nhìn Ân Thiên Thiên là biết cô không muốn nghe nữa những lời tiếp theo của mình nữa. Nhưng mà lúc Ân Thiên Thiên không còn lựa chọn nào khác, kiểm soát một người vừa phẫu thuật thật đúng là dễ dàng. Ghé gần đến tai của Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên đảo mắt nhìn cô, nói từng câu từng chữ. Ân Thiên Thiên, cô không phải là con cả của nhà họ Ân. Vậy cô là ai? Mẹ cô là ai? Ba cô là ai? Tại sao lúc trước mối quan hệ giữa cô và Cảnh Liêm Uy đang tốt như vậy, đột nhiên lại muốn ly hôn? Cô không tò mò sao? Ân Thiên Thiên đưa tay ra, đẩy Mộc Yên Nhiên ra khỏi giường, đẩy xa cô ta rời khỏi nơi này. Cô có linh cảm, những gì Mộc Yên Nhiên nói tiếp theo đều là những điều mà cô không muốn nghe. Cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với dì Trung trong vườn hôm đó. Tô Nương, Tô Hiểu, và những điều mà Cảnh Liêm Uy hỏi. Khi cô thấy người mẹ từng xuất hiện trong bệnh viện, có mặt ở đám cưới của Cảnh Liêm Uy, được gọi là Tô Nương, vậy thì cô còn không biết gì nữa nhỉ? Chỉ là không ai nói, vậy thì cô có thể xem như là không biết gì không? Đôi mắt đen trắng rõ rệt của cô đầy nước mắt. Nhưng lúc này sao Ân Thiên Thiên có thể thoát khỏi xiềng xích của Mộc Yên Nhiên? Vì cô ta giữ chặt ở trên giường bệnh, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào cô. Nước mắt của cô không bao giờ muốn rơi xuống. Mộc Yên Nhiên, cô cút khỏi đây cho tôi. Cút đi chỗ khác. Cô hét to, như thể như thế này mới mắng chửi được cô ta đi. Tôi không muốn nghe cô nói, tôi không muốn nghe cô nói nữa, không. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên phớt lờ cảm xúc của Ân Thiên Thiên, đưa tay ra siết chặt bả vai cô, cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô. Ân Thiên Thiên, mẹ của cô là Tô Nương, là gái hạng sang nhất ở thành phố Tê hơn 20 năm trước. Và cô là được bà ta sinh ra cùng với một đàn tên cặn bã ăn xin. Cả người cô từ đầu đến cuối đều là chảy dòng máu dơ bẩn. Ngay cả mẹ của tô nương của cô cũng không biết ba cô là ai. Chính bà ta cũng gọi cô là đứa con hoang, Ân Thiên Thiên. Cô có cảm thấy mình đau khổ không? Thế giới của Ân Thiên Thiên gần như sụp đổ ngay lập tức. Đôi môi cô run rẩy dữ dội. Gái hạng sang ư, ăn xin ư, con hoang ư. Lời nào của cô ta nói cũng không thể nào mà chấp nhận nổi, chưa kể là trong tình huống như vậy. Cô biết, từ khoảnh khắc cô nhìn thấy tô nương, cô biết mình có thể là con của bà ấy. Nhưng mà sau tất cả, cô hy vọng mình không phải là thành phẩm của tai nạn đó. Cô không muốn mẹ của mình gọi mình là con hoang, không muốn nó thật sự là trái với mong muốn. Cô cứ nghĩ đây đã hoàn toàn là câu chuyện, nhưng những lời Mộc Yên Nhiên nói sau đó, cô thậm chí không thể khóc được nữa. Ân Thiên Thiên, người thảm hại nhất trên thế giới sẽ không bao giờ là cô. Người đau khổ nhất cũng sẽ không bao giờ là cô. Mộc Yên Nhiên tiếp tục, đôi mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Chúa mới biết cô ta đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Thậm chí đã đột nhập vào biệt thự để mà đảm bảo Ân Thiên Thiên tham dự đám cưới của cô ta. Cô chỉ muốn nói với Ân Thiên Thiên trước cả thế giới rằng cô và Cảnh Liệp Uy sẽ không bao giờ có thể. Ân Thiên Thiên, 22 năm trước, ở sân bay thành phố T, có một vụ tai nạn. Chiếc máy bay chở ba mẹ tách ra khỏi cậu bé mới 5 tuổi tên là Cảnh Liêm Uy. Tuy nhiên, chính mẹ cô đã gây ra tai nạn, giết chết ba mẹ Cảnh Liêm Uy. Khi máy bay rời khỏi quỹ đạo chưa đầy 10 mét, bùm, một tiếng nổ phát ra trước mặt Cảnh Liêm Uy. Theo như lời của Mộc Yên Nhiên, Ân Thiên Thiên dường như cũng đã đến được hiện trường. Cô nhìn thấy sân bay rộng lớn, thấy cậu bé Cảnh Liêm Uy miễn cưỡng nói lời tạm biệt với ba mẹ. Nhìn thấy vẻ ngoài ấm áp và tốt bụng của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng mà trong nháy mắt, cô thấy chiếc máy bay nổ tung, những tia lửa trên bầu trời. Cảnh Liêm Uy đứng ở trong sân bay, nước mắt rơi lã chã, điên cuồng gõ nhẹ vào kính gọi. Ba ơi, mẹ ơi. Ngay lập tức, nước mắt của Ân Thiên Thiên lan dài trên gò má. Ân Thiên Thiên, người mẹ tô nương của cô đã hại chết ba mẹ của Cảnh Liêm Uy vô tội. Ngay từ đầu vốn hai người đã là đối lập. Mộc Yên Nhiên buông Ân Thiên Thiên, nói từng câu từng chữ. Cô là con gái của kẻ thù giết ba anh ấy. Cô nghĩ sao? Anh ấy phải trân trọng cô sao? Sao anh ấy phải yêu thương, chiều chuộng cô? Sao anh ấy phải quan tâm đến cô? Lúc này Ân Thiên Thiên cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Vô số cảnh tượng lóe lên trong não cô. Khi Cảnh Liêm Uy lướt qua cô, nói hai người sẽ ly hôn. Cảnh Liêm Uy biết cô đang mang thai một đứa bé, nên đã phấn khích đến độ, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Mỗi thời khắc Cảnh Liêm Uy nhìn cô giãy giụa vô biên, và ngay cả khi anh nói lên những lời nói dối thật xinh đẹp rằng mẹ cô là một người rất xinh đẹp và thanh lịch, cô đã đuổi theo anh hỏi mẹ cô tốt biết bao nhiêu. Khuôn mặt của cô nở đầy nụ cười kiêu ngạo khen mẹ mình ở trước mặt anh. Cô thích thú rủ anh đi tìm mẹ, nghĩ rằng đó là mẹ vợ của anh. Đột nhiên Ân Thiên Thiên muốn cười, thật sự rất muốn cười. Rốt cuộc cô là cái loại phụ nữ xấu xa đến thế nào chứ? Có thể sát muối và đâm một con dao như thế vào lòng của Cảnh Liêm Uy. Người tô nương hại chết là ba mẹ anh. Cảnh Liêm Uy chắc là phải có loại tâm lý mạnh mẽ và tình yêu sâu đậm nào đó lắm mới có thể đi được cùng cô đến vị trí hiện tại nhỉ. Cô lấy cái gì để mà hồi đáp anh đây? Khi mà anh chống lại lương tâm khen mẹ cô, có phải trong lòng anh cảm thấy áy náy với ba mẹ mình đến mức nào hay không? Khi anh nói những điều đó để mà làm cô thấy hạnh phúc, có phải là trong lòng anh tràn đầy những dằn vặt với chính mình hay không? Anh đã gánh vác hết mọi thứ trên lưng, cố gắng để dệt nên tương lai của hai người. Còn cô thì sao? Cô đang làm gì chứ? Có phải cô phàn nàn rằng anh không yêu cô, anh không thương cô, anh không bảo vệ cô? Có phải thế anh chiếu lệ cô cảm thấy anh đã là phản bội cô cảm thấy mình đã chịu vô số tổn thương không? Nhưng bây giờ Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy anh xứng đáng có được vị trí như ngày hôm nay. Cô cứ luôn miệng cầu Cảnh Liêm Uy tin tưởng cô, nhưng cô thì chưa bao giờ làm điều này đối với anh cả. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên bật khóc, run rẩy khắp người. Mộc Yên Nhiên hài lòng nhìn Ân Thiên Thiên, nụ cười nơi khóe miệng lần đầu tiên rạng ngời từ tận đáy lòng. Người như Ân Thiên Thiên không xứng đáng với tình cảm của Cảnh Liêm Uy. Cô không nhìn thấy sự nhượng bộ, nỗ lực miệt mài và bao dung của anh, cô chỉ nhìn thấy chính mình. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một người ích kỷ, bảo vệ mình khỏi nỗi sợ của tổn thương. Đứng thẳng dậy, Mộc Yên Nhiên đứng lặng lẽ theo dõi sự phát triển của vấn đề. cô biết vấn đề này sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng cô ta có thể còn có chỗ tham gia nữa sao? Khoảnh khắc điện thoại reo, Mộc Yên Nhiên quay đầu lại, rời khỏi không một chút do dự. Chiếc váy cưới lộng lẫy và phức tạp, đầy thanh tao và cô đơn. Chỉ là cô không có được Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng sẽ không bao giờ có được. Trên hành lang yên tĩnh, Ân Thiên Thiên nắm chặt nắm tay, cắn môi mình. Cho đến khi cô cảm thấy mùi tanh ở trong miệng, cô mới thả ra. Ngay lúc cô thả ra, Ân Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Chỉ đứng chân trần ở trên đất. Sau ca phẫu thuật, cơ thể yếu ớt của cô không thể đứng vững được. Vươn tay ra giữ chiếc giường không lệch đi. Ân Thiên Thiên hung hăng ngã xuống, chiếc giường ở trên đất phát ra tiếng động lớn. Nằm ở trên đất, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên rơi nước mắt. Cô không thể cảm nhận được nỗi đau của mình hay là sự lạnh lẽo của mặt đất. Cô chỉ cảm thấy cả thế giới bây giờ đều là sắc đen. Mẹ cô là gái hạng sang, được mọi người thành phố T biết đến. Còn ba cô là người ăn xin mà ngay cả mẹ cô cũng không biết. Hơn nữa, mẹ cô thực sự đã giết ba mẹ của Cảnh Liêm Uy. Sao cô có thể chấp nhận được sự thật này? Sao cô có thể thừa nhận được? Cô nhớ khi mà Cảnh Liêm Uy nói về việc ly hôn, cô nhớ bộ dạng của Cảnh Liêm Uy, dù ngay cả sau khi ly hôn, anh vẫn là không muốn rời đi. Lúc đó anh đã buồn như thế nào chứ? Ba mẹ anh sẽ cảm thấy như thế nào sau khi biết tất cả những chuyện này? Cảnh Liêm Uy yêu ba mẹ nhiều như vậy. Hàng năm anh phải đến thăm ba mẹ vào ngày giỗ của họ. Nhưng anh thật sự đã kết hôn với con gái của kẻ thù. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên nằm ở trên mặt đất bật cười. Nước mắt của cô hình như đã thành vũng ở trên mặt đất. Giống như một kẻ điên. Như Cảnh Liêm Uy đã đoán, Ân Thiên Thiên không thể chấp nhận được thân thế này. Không kể rằng, Mộc Yên Nhiên còn nói với cô điều đó. Cú sốc lớn như rửa não cô, mà còn rửa cả cô. Thế giới quan của cô, nguyên tắc tự bảo vệ mà cô luôn bảo vệ, lúc này hoàn toàn sụp đổ. Lào đào đứng dậy khỏi mặt đất, Ân Thiên Thiên biết họ đang ở trong hành lang, cách góc không có xa. Cô loạng choạng đứng đó vịn bức tường. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên cảm thấy mình sẽ không dám nhìn Cảnh Liêm Uy. Đứa trẻ trong bụng Đào Ninh chắc chắn không phải là của anh. Bây giờ cô đã biết, nhưng mà đã quá muộn. Nếu niềm tin của cô có thể đến sớm hơn một chút, hai người cũng sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Cô cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Cuối cùng giữa đôi mắt đẫm lệ, mông lung, cô vội vã bước chân trần, vội vã đi thẳng đến bốn người đàn ông vẫn là đang đối đầu với nhau. Vấn đề này, cuối cùng cô vẫn là nên đặt một dấu chấm tròn xuống. Đứng ở trước mặt Ân Thiên Tuấn, Đồng Khánh và Trần Vũ, Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy tất cả sự kiên nhẫn của mình đều đã bị sử dụng hết. Ân Thiên Thiên hiểu lầm rồi, cô hiểu lầm anh rồi. Đứa trẻ trong bụng Đào Ninh không phải là của anh, mà là của Cảnh Liêm Bình. Cút ra. Sau khi giải thích, những người trước mặt vẫn là có thái độ hoài nghi. Cảm xúc của Cảnh Liêm Uy đang trên bờ vực bùng phát. Nhưng mà trước khi những người trước mặt anh có thể động đậy, anh thấy Ân Thiên Thiên đang chạy về phía họ, cách đó không xa. Mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn cô. Mặt trời mùa thu chiếu xuyên qua kính bệnh viện, rơi xuống má. Đầu tóc và ngón chân trần của Ân Thiên Thiên rõ ràng là rất chật vật. Nhưng mà cô vẫn là rất đẹp trong ánh mắt của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên khóc lóc vọt tới trước mặt cô. Cô cắn chặt môi, hung hăng tát vào mặt của Cảnh Liêm Uy, không một chút do dự. Bốp, âm thanh giòn tan, giống như tình cảm lung lay sắp đổ giữa hai người. Dường như đó cũng là tất cả mọi thứ trôi qua giữa hai người. Cơn đau ở trong lòng bàn tay nhanh chóng lan đến trái tim cô. Ân Thiên Thiên kiên quyết kiềm chế mọi cảm xúc ở trong lòng, nhìn thẳng vào anh nói to. Cảnh Liêm Uy, anh làm như vậy có xứng đáng với tôi không? Đào Ninh là bạn thân của tôi đấy. Sao anh lại có thể nhúng chàm với cô ấy? Sao anh có thể để cho cô ấy mang thai con của anh? Sao anh có thể xứng đáng với tôi? Phát ra một câu nói, cả khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy liền tối sầm lại. Mọi người đều có thể nghi ngờ việc này, nhưng Ân Thiên Thiên là người duy nhất là không thể. Cô biết, đứa con đó không phải của anh. Đến giờ phút này, không ai hiểu anh bằng cô. Cả thế giới đều có thể hiểu lầm anh, nhưng chỉ có Ân Thiên Thiên là không thể. Đưa tay kéo mạnh cổ tay của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy hỏi gay gắt. Ân Thiên Thiên, em có biết em đang nói cái gì hay không? Anh biết cô đang thiếu cảm giác an toàn đối với anh, cũng biết Ân Thiên Thiên không hề tin tưởng anh. Nhưng anh cảm thấy ít nhất Ân Thiên Thiên nên tin tưởng anh trong vấn đề này. Dù ban đầu cô có hoài nghi, nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, cô vẫn là sẽ tin tưởng anh thôi. Ít nhất là anh chưa từng che giấu tấm lòng này đối với cô. Cả thế giới đều biết anh yêu cô, chẳng lẽ cô lại không biết? Mặt trời chiếu vào mắt của Ân Thiên Thiên, nhưng mà đôi mắt đó lại nhìn thẳng vào lòng bàn tay lớn đang giữ cổ tay mình ở trước mặt. Ân Thiên Thiên quay đầu cứng ngắc, phớt lờ sự tham lam ở trong lòng, nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy nói. Cảnh Liêm Uy, anh biết Đào Ninh là bạn thân của tôi mà, anh biết cô ấy là vợ của Đồng Khánh mà, anh biết tôi sẽ không nghi ngờ giữa hai người mà, nhưng mà anh lại làm điều đó. Việc này so với hung hăng tát tôi một cái thật mạnh, có gì khác biệt không? Cô không tin, cô không tin, cô không tin, cô thật sự không tin chút nào. Tuy nhiên, cô không thể đối mặt với anh. Đối mặt với anh bằng thân thế này, đối mặt với anh với kiểu người mẹ này, đối mặt với anh với kiểu bản thân như thế này, mọi thứ khiến cô mất hết can đảm ngay lập tức. Cô không dám yêu anh nữa đâu, không dám nói lời yêu anh nữa, không dám làm ô uế anh. Cô không dám mong cầu thiên hoan địa lão của anh, không dám mong cầu bạch đầu giai lão cùng anh. Hiện tại tất cả sự thật đã được hé mở, cô đã mất hết tư cách rồi. Cô có thể để cho bản thân mình như thế này cùng anh từ từ già đi. Không nên là cô, không nên là cô, dù là ai cũng không nên là cô. Nếu khi đó cô không tìm anh ở trên phố, không cầu hôn anh ở trên phố, có phải anh đã tùy ý trả thù cô? Có phải anh sẽ có thể tùy ý có lỗi với cô? Có phải anh sẽ bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ của cô không? Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên vô cùng hối hận khi ấy ở trên phố hỏi anh có dám kết hôn với mình không? Tất cả sự thật đã được phô bày, nhưng Ân Thiên Thiên không còn dũng cảm đối mặt với anh. Nói cho cùng, có lẽ đoạn tình cảm này cũng đã tới lúc phải kết thúc. Chỉ là cho dù là ai đi nữa cũng không muốn buông bỏ. Chỉ đợi thời gian có để ý không thôi. Cảnh Liêm Uy, tôi hận anh. Ân Thiên Thiên nước mắt giàn giụa. Lúc này cô làm như là người phụ nữ bị Cảnh Liêm Uy làm tổn thương nặng nề. Cả người cứng ngắc, nước mắt cứ thế chảy dài, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Tôi hận anh, tôi hận anh. Tôi hận anh lúc ấy cưới tôi hận anh lừa tình cảm của tôi. Tôi hận anh để tôi sinh ra đứa trẻ này. Tôi hận anh. Cả đời này tôi sẽ luôn hận anh, nhưng cũng sẽ luôn yêu anh. Nước mắt không ngừng chảy, Ân Thiên Thiên vẫn là luôn cố gắng mở to hai mắt, không muốn chớp lấy một cái, mà luyến tiếc nhìn anh. Tình cảm sâu đậm trong mắt đã bị nước mắt che lấp. Cả người Cảnh Liêm Uy cứng ngắc. Khi mà Ân Thiên Thiên nói tôi hận anh chỉ thấy dường như cứ như vậy mà trở thành trò cười cho cả thế giới. Cả thế giới đang cười anh, sau đó cả thế giới vứt bỏ anh. Mà cả thế giới của anh không biết từ lúc nào chỉ có mình Ân Thiên Thiên. Anh không cam lòng hít sâu một hơi, mắt phượng của Cảnh Liêm Uy ánh lên sự cầu xin tức giận. Ân Thiên Thiên, đứa trẻ ấy không phải là của anh, giữa anh và Đào Ninh. Anh im miệng, im miệng. Ân Thiên Thiên hét lớn, có như thế nào, cô cũng không muốn nghe Cảnh Liêm Uy nói tiếp. Ngay sau đó có lẽ cô sẽ là không kiềm chế được mà nhào vào trong lòng anh. Im miệng đi. Mà Đào Ninh lúc này ở một bên cuối cùng cũng hoàn hồn vào lúc này, vội vàng lên tiếng nói. Thiên Thiên, tớ và anh ấy... Im miệng. Cô đánh mắt sang nhìn Đào Ninh, nước mắt của Ân Thiên Thiên lại càng giản dụa hơn nữa. Xin lỗi, Đào Ninh. Cô buộc phải lợi dụng cô ấy mới có thể rời khỏi Cảnh Liêm Uy. Cô buộc phải rời xa anh rồi. Nếu ở bên cạnh anh, cô sẽ quên hết mọi thứ, quên đi dòng máu bẩn thỉu trong người mình, quên đi thật ra cô còn là đứa con gái của kẻ thù của anh. Cô không muốn vì anh bảo vệ cô mà chịu nhiều khổ cực như hồi trước. Cô không muốn. Cô không thể cười dưới ánh nắng cùng anh, không thể tiếp tục sánh vai bên anh. Cảnh Liêm Uy của cô nên là một người kiêu ngạo, đứng ở trên cao. Anh là một bác sĩ ngoại khoa, có đôi tay thiên tài. Anh là cậu ba nhà họ Cảnh. Người đứng cạnh anh không nên là một người như cô. Im miệng. Ân Thiên Thiên thút thít, đôi mắt mở to nói tiếp. Các người im miệng hết cho tôi. Tôi không muốn nghe thấy các người nói nữa. Những lời mà các người nói, tôi không tin câu nào hết. Tôi không bao giờ tin. Một người là người tôi yêu nhất, một người là bạn thân của tôi nhất. Nhưng mà các người lại làm mấy cái chuyện như vậy sau lưng tôi. Không lẽ mấy người không thấy áy náy chút nào hay sao? Các người không thấy có lỗi với tôi sao? Cô nhìn cổ tay của Cảnh Liêm Uy bị nắm, cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay anh. Nhưng mà sự ấm áp ấy, từ nay về sau có phải là không bao giờ thuộc về cô nữa hay không? Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào bọn họ nói. Cảnh Liêm Uy, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Không bao giờ gặp nhau. Từ nay về sau chúng ta gặp nhau như người xa lạ, mãi mãi không quen biết. Dứt lời, nước mắt ở trên mặt của Ân Thiên Thiên tuôn trào như muốn chảy cạn vào lúc này. Không còn quan hệ gì nữa, không bao giờ gặp lại nhau như người xa lạ, mãi mãi không quen biết. Nhưng câu chữ đó như là dấu chấm cho cuộc tình này của cô. Cô không dám yêu anh, không xứng để mà yêu anh, cũng chỉ dám đứng ở từ xa mà nhìn anh. Lúc cô dứt lời, bỗng tay của Cảnh Liêm Uy nắm chặt lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên như mất đi mọi sức lực. thấy anh buông tay, nhìn tay cô buông xuống, có rất nhiều thứ lúc này bắt đầu trở nên khác lạ. Cảnh Lâm Uy nhìn thẳng vào cô, khàn giọng hỏi, Ân Thiên Thiên, anh vừa nói gì thế? Anh chưa hỏi được, Ân Thiên Thiên đã quay người vịn vào Ân Thiên Tuấn mà rời đi. Ân Thiên Tuấn đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên, cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của cô. Anh đau lòng, dắt cô ngồi xuống. Rồi anh ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to lớn, làm ấm cho đôi chân nhỏ bé lạnh thấu xương. Chẳng lẽ Ân Thiên Thiên đã biết được điều gì ư? Ân Thiên Tuấn nhìn xuống đôi chân cô, hồi lâu sau cũng không nói gì, nhưng mà trong lòng lại rất rối rắm. Tuy Trần Vũ kinh ngạc nhưng vẫn là mau chóng, mang giải đến cho Ân Thiên Thiên. Cô ấy vẫn là như vậy, rất dễ khiến bệnh thêm nặng. Mà Cảnh Lâm Uy thấy hình ảnh ở trước mặt, chỉ cảm thấy máu xông lên não. Sự công kích của những con chữ kia vẫn là bị át đi bởi cái dáng vẻ dịu dàng của Ân Thiên Tuấn đang dành cho Ân Thiên Thiên. Anh làm sao mà có thể chịu đựng được? Anh không hề do dự mà tiến lên kéo Ân Thiên Tuấn. Cảnh Lâm Uy đấm một đấm vào mặt anh ta. Đồng Khánh vội vàng chạy lên ngăn, gây gổ. Nhưng mà Cảnh Lâm Uy như phát điên, ai cũng đánh. Ân Thiên Tuấn, Cảnh Lâm Uy hét lớn, anh vô cùng ghét anh ta. Anh ta thích Thiên Thiên, đây là bí mật rất nhiều người biết. Sớm muộn gì sẽ là bị lộ. Anh ta khiến cho anh thấy vô cùng nguy hiểm. Tránh xa Thiên Thiên ra cho tôi. Cảnh Lâm Uy vừa nói, vừa dứt khoát, đấm thẳng vào mặt anh ta. Đồng Khánh đi tới, Cảnh Lâm Uy cũng đánh thẳng vào mặt anh ta. Anh nói, Đồng Khánh, anh là người đàn ông nhu nhược, vô dụng. Trước khi điều tra rõ ràng thì im mồm cho tôi. Ba người đàn ông bắt đầu đánh nhau. Đào Ninh còn chưa hoàn hồn lại sau những lời Ân Thiên Tuấn nói. Nhưng cô vẫn vô thức đến gần cô ngay lập tức. Đứng cạnh nhìn Ân Thiên Thiên, cả người liền trở nên căng cứng. Thiên Thiên, tớ không có quan hệ gì với Cảnh Liêm Uy cả. Ở gần đó Vi Gia Huệ ra hiệu cho Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc mau chóng chạy qua. Nhưng lại bắt gặp đúng lúc Đào Ninh giải thích. Thiên Thiên, con của tớ là con của Cảnh Liêm Bình. Cho dù là đứa lúc trước bị sảy thai, hay là đứa bây giờ thì đều không có liên quan đến Cảnh Lâm Uy. Ân Thiên Thiên ngẩn người, ngồi trên ghế nhìn Cảnh Lâm Uy như là phát điên trước mặt mà nghe Đào Ninh nói. Cô tin, cho dù cô ấy không nói, cô cũng tin. Tuy ban đầu cô rất kinh ngạc, nhưng cô tin rằng bọn họ không phản bội mình. Nhưng bây giờ cô không hề có chút dũng cảm để mà đứng bên cạnh Cảnh Lâm Uy được nữa. Nghe lời giải thích khiến ba người đàn ông đang gây lộn, bỗng nhiên dừng hết lại. Cảnh Liêm Bình vội vàng tiến lên tự động, giơ tay ôm lấy Đào Ninh, ánh mắt vui vẻ nhìn cái bụng vẫn là bằng phẳng của cô ấy. Vét của Cảnh Liêm Uy đã sộc sạch từ lâu, vạt áo cũng không ngay ngắn, sơ vi ở trong quần. Bị tuột mất một cái cúc, sộc sạch nhếch nhác như vậy, cũng khiến cho người ta thấy đẹp trai lạ thường. Nếu bình thường cô nghĩ nhiều, thì sẽ cứ thế mà nhào vào trong lòng anh, khóc lóc cho đã đời. Nhưng bây giờ, đến tư cách để mà ôm cô cũng đánh mất rồi. Thiên Thiên, Cảnh Lâm Uy tiến lên một bước căng thẳng nhìn cô. Những câu những chữ ấy vẫn là vang vọng, không ngừng ở trong đầu anh. Trần Vũ đi dép tông vào cho cô. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng chữ. Cậu Ba Cảnh, chúng ta không quay lại được nữa. Một câu nói thôi khiến cho Cảnh Lâm Uy hoàn toàn sụp đổ. Anh tức giận bước lên muốn mở lời. Nhưng Ân Thiên Tuấn lại đứng chắn trước mặt anh. Cảnh Lâm Uy tức tối, túm lấy áo của anh. Lần đầu tiên anh nói ra chuyện anh, vẫn luôn không muốn nhắc đến. Mẹ kiếp Ân Thiên Tuấn, cút được bao xa thì cút đi cho tôi. Dù anh có yêu cô ấy nhiều năm như vậy, tim của Ân Thiên Thiên cũng là chỗ của tôi. Tôi mới là chồng cô ấy. Tiếng gầm thét khiến cả hành lang yên tĩnh trở lại. Ân Thiên Tuấn hoảng sợ trong vô thức, nhìn sang Ân Thiên Thiên, thấy đôi mắt của cô hoàn toàn là sự kinh ngạc và nghi ngờ. Cho đến khi chắc chắn là không thấy phản cảm thì mới thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể khơi dậy cảm xúc của Ân Thiên Thiên nữa. Cũng không khiến cô thấy có chuyện gì khó tin nữa. Ân Thiên Thiên từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Cảnh Lâm Uy, cuối cùng không nói lời nào mà quay người rời đi. Cảnh Lâm Uy theo dõi bóng lưng của cô, anh muốn đuổi theo nhưng mà Ân Thiên Thiên lại quay đầu nói với anh. Cảnh Lâm Uy, hy vọng sau này anh đừng làm phiền tôi nữa, cứ coi như anh và tôi chưa từng quen biết nhau. Còn về con, nếu như anh không cần thì giao lại cho tôi. Ân Thiên Thiên nói xong, không cho Cảnh Lâm Uy cơ hội lên tiếng thì đã quay đầu rời đi. Cảnh Lâm Uy muốn đuổi theo nhưng mà bước chân lại hơi ngập ngừng. Lúc này trong đầu anh hiện lên từng chữ ngày hôm nay Ân Thiên Thiên nói, thậm chí trên má anh vẫn còn có chút đau rát, nhưng mà những câu chữ ấy vẫn là như đâm vào xương cốt của anh, khiến tim anh đau đớn. Không còn quan hệ gì nữa, không bao giờ gặp lại, gặp nhau như người xa lạ, mãi mãi không quen biết. Rốt cuộc Ân Thiên Thiên đã làm thế nào mới có thể nói ra được những lời như vậy? Dõi theo bóng lưng rời đi của cô, ánh nắng rán chiều khiến cho cả người cô đã trở nên mơ hồ. Lúc mà Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều tưởng Cảnh Liêm Uy sẽ đuổi theo, nhưng mà anh lại ngã mạnh về phía sau, dựa hẳn vào tường, mắt phượng vẫn là lưu luyến, nhìn bóng lưng của cô. Làm thế nào bây giờ? Anh chỉ là một người đàn ông không có khí phách. Cho dù Ân Thiên Thiên nói ra những lời tuyệt tình, cho dù Ân Thiên Thiên chưa bao giờ tin tưởng anh, cho dù Ân Thiên Thiên là người con gái của kẻ thù của anh, lúc này anh vẫn là muốn đuổi theo, vẫn là muốn ôm cô vào trong lòng, vẫn muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với cô. Anh có vợ, có con gái của anh, có một gia đình. Nhưng tại sao tự nhiên gia đình này lại đổ vỡ? Mấy ngày nay sức khỏe của Cảnh Liêm Uy vốn dĩ là không tốt, lúc này hơi thả lỏng tinh thần khiến cho sức khỏe nhanh chóng lại sụt giảm, cơ thể nặng nề thậm chí không cử động được. Anh cứ như vậy nhìn bóng hình của Ân Thiên Thiên theo Ân Thiên Tuấn rời đi, vị tanh ở trong họng mãi vẫn không kìm nén được nữa. Bóng hình ở trước mắt càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng mơ hồ. Cảnh Liêm Uy, tiếng thất thanh cất lên, thế giới của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn mất đi màu sắc. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt bỗng chốc ngất đi, bèn tiến tới suýt chút nữa dọa cho mất hồn. Quần áo ở trên người của anh hơi ướt vì đánh nhau nên lúc nãy dính vào cơ thể anh, nhưng mà người anh vẫn là nóng ran như thiêu như đốt. Bác sĩ, y tá! Cảnh Liêm Bình lớn tiếng gọi, lần đầu tiên anh ta căng thẳng như vậy, thậm chí còn không kịp để ý tới Đào Ninh ngồi bên cạnh mà ngay lập tức đưa Cảnh Liêm Uy đi nhập viện. Hôn lễ rộn ràng ấy kết thúc bằng một cuộc gây sự, nhưng mà dường như lại tạo nên một phản ứng dây chuyền. Không lâu sau nhà họ Cảnh xảy ra chuyện lớn. Tròn 3 ngày, lúc Ân Thiên Thiên ở bệnh viện dưỡng thương, Cảnh Liêm Uy cũng nằm viện. Nếu không có Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc trông chừng, có lẽ Cảnh Liêm Uy vừa tỉnh dậy đã đi tìm Ân Thiên Thiên. Nhưng một lúc bất cẩn, Cảnh Liêm Uy đã lẻn đi mất, khiến cho anh không nghe được cuộc điện thoại ngay lúc đó. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc nhận được tin đêm qua bà cụ Cảnh đã qua đời. Bác sĩ không tự chữa bệnh cho mình. Cảnh Liêm Uy đích thân thấu hiểu hoàn toàn câu nói này, căn bệnh này đến vô cùng dồn dập. Vừa đỡ hơn một chút, Cảnh Liêm Uy đã vác cơ thể yếu ớt đi về phía phòng bệnh của Ân Thiên Thiên. Trên đường gặp không ít bác sĩ và y tá của bệnh viện Nam Tự, thấy người đàn ông trao mải đi cũng phải bám vào tường. Giờ đây có phải bác sĩ Cảnh phong độ ngày nào hay không nữa đây? Khó khăn lắm Cảnh Liêm Uy mới vác được người đi vào trong thang máy. Anh dựa cả người vào thang máy hít thở, sắc mặt trắng bệch kinh người, hai tay không kiềm được mà nắm chặt, nhìn vào trông như là đang có vẻ hơi sợ hãi cái gì đó. Từ lúc anh tỉnh lại sau khi mà ngất đi, liền gọi ngay cho Cát Thành Phong. Bây giờ cửa phòng của Ân Thiên Thiên chắc chắn là có người của anh đang chặn ở đó, đừng có ai muốn đưa cô đi. Sau đó anh còn bảo Thừa Phó Lân huy động tất cả những người đi tìm con gái của bọn họ. Chuyện đột ngột khiến cho anh nhất thời không biết phải làm gì. Khụ khụ, anh ho dữ dội mấy tiếng khi mà thang máy mở ra. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy kiên định, nhìn về nơi mà Ân Thiên Thiên đang ngồi thẳng ở đó. Anh đi thẳng về phía đó không dừng lại một chút nào. Ở nơi xa xa, khi mà chưa đến gần phòng của Ân Thiên Thiên, anh đã nghe thấy giọng nói hét lớn tức giận của Cát Thành Phong. Tất cả mọi người mau đi tìm cho tôi, tìm không thấy thì đừng có quay về. Tim hụt một nhịp, bước chân không vững của Cảnh Liêm Uy tăng tốc, còn chưa đến gần. Cát Thành Phong thấy anh thì bèn nhanh chóng đi tới trước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ba, Cát Thành Phong cúi đầu, trầm mặt trong giây lát, rồi ngẩng đầu nhìn con người yếu ớt như anh nói. Cậu ba, tối hôm qua cô chủ đã mất tích rồi. Tôi cũng đã cho người đi tựa để Uyển Nam để mà tìm người. Hành lý của cô ấy cũng đã mang đi rồi. Câu nói này khiến cho Cảnh Liêm Uy suýt nữa mà ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch dọa người. Đi rồi ư? Không ngờ cô ấy cứ thế mà đi rồi. Đôi môi anh nở nụ cười trào phúng, ánh mắt ngập tràn sự hụt hẫng. Không ngờ cô ấy lại không cần con mà cứ thế đi rồi. Ân Thiên Thiên, em thật nhẫn tâm. Cát Thành Phong im lặng đứng ở bên cạnh anh, không dám lên tiếng. Sau mấy giây ngắn ngủi, Cảnh Liêm Uy mau chóng mở lời. Lập tức cho người đi điều tra trạm xe buýt, trạm tàu lửa, sân bay của thành phố T. Tôi muốn biết Ân Thiên Thiên đã rời đi hay là chưa? Hay là cô ấy vẫn còn ở nơi nào? Tôi muốn biết cô ấy đã đi đâu? Đi với ai? Ngoài ra mau chóng gọi cho Thừa Phó Lân về tập hợp ngay lập tức. Cát Thành Phong vâng lời, mau chóng đi làm theo, nhưng mà chưa từng rời khỏi Cảnh Liêm Uy một bước. Cảnh Liêm Uy vội vàng thay quần áo bệnh nhân, cố gắng khiến cho mình trông có vẻ không yếu ớt như vậy, nhưng mà trong thời gian ngắn đã là có tin tức. Cát Thành Phong vội vã chạy tới nói, cậu ba, vừa nãy có tin cô ba bây giờ đang đi đến sân bay, chuẩn bị đi Đan Mạch. Người giúp cô ấy đi là cậu cả nhà họ Ân, Ân Thiên Tuấn. Khi mà tên Ân Thiên Tuấn được xuất hiện, Cảnh Liêm Uy cứng nhắc, anh đứng dậy đi sân bay, bộ dạng ấy khiến cho người xung quanh